Cực phẩm thiên kiêu, chương 51, lần đầu đổ thạch, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Dương Hiểu Đồng đi ngân hàng phát hiện tài khoản mình vậy mà hơn 10 vạn. Nghĩ đến chính là do Doãn Lăng Hạo gửi qua. Bĩu môi, quả nhiên là kẻ có tiền a, 10 vạn căn bản là không để ý, đối với mình mà nói thế nhưng con số khổng lồ. Chợt cười cười, như vậy rất tốt. Gia tăng rồi tiền vốn của cô A, hôm nay hẳn là có thể đem tiền trả lại cho hắn. Du Du, chúng ta lên đường đi. Ha ha, hôm nay Dương Hiểu Đồng tâm tình có thể nói là tốt vô cùng. Bởi vì nhân sinh của cô sắp bắt đầu chuyển biến, Dương Hiểu Đồng trực tiếp bắt xe đi tới hàng len dạ nguyên thạch lớn nhất Thụy Thành. Nơi như vậy tuyệt đối là một chỗ nhất náo nhiệt nhất Thụy Thành. Vô luận lúc nào ở đây đều có rất nhiều người, phi thường náo nhiệt, thế nhưng thời gian nhất náo nhiệt là đang buổi chiều, mà Dương Hiểu Đồng tới thời gian đúng là buổi chiều, còn chưa đi vào bên trong cũng đã nhìn thấy rất nhiều người ở sạp đi tới đi lui. Thanh âm mặc cả giá cả truyền vào trong tay Dương Hiểu Đồng. Mang theo 13 vạn tới nơi này đổ thạch, cũng chỉ có thể xem như là đánh nhỏ, dù sao chuyện đổ thạch. Động một tí cũng đã hơn 10 vạn không nói chơi. Mấy vạn chỉ là một chút quy mô rất nhỏ. Nhìn giản lược, sạp bán như vậy cũng không ít. Cô lúc này chỉ có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên là từ nơi này vào tay. Này cũng đủ để đổ một lần. Dương Hiểu Đồng một đường đi qua. Phát hiện những thứ ấy cũng không có giải thạch cơ khí. Thế nhưng ở một ít đại cửa hàng lớn thì có. Cho nên đối với lần này Dương Hiểu Đồng không lo lắng. Đến lúc đó mua xong đi vào trong đó giải thạch là được rồi. Tiểu thư, có muốn hay không mua hàng len dạ? Khối này thế nhưng từ hố nguyên thạch Myanmar chọn ra. Ngươi xem phía trên lục văn này. Nếu như bên trong so với này còn xanh hơn. Có lẽ là ngọc lục bảo a. Một vẻ mặt trung niên giao hàng đầy mồ hôi nói. Nhìn tiểu cô nương này bộ dáng hẳn là lần đầu tiên đến. Như vậy người mới cái gì cũng không hiểu. Kia dễ dàng nhất bị nói động liền mua. Dương Hiểu Đồng nhìn trung niên nam tử này giới thiệu ngọc thạch. Lông mày trao lại nếu quả thật tốt giống ngươi nói như vậy. Ngươi thế nào không tự mình giải. Cơ hội như vậy còn có thể để lại cho cô sao? Này khối hàng len dạ. Đích thực là theo Myanmar mua được. Ngay lúc đó hắn lấy tất cả tiền mình có mua 4 khối nguyên thạch, thế nhưng giải 3 khối đều thua thiệt, này một khối là khối nhìn không bắt mắt nhất trong 4 khối. Hắn đã không tiếp thụ được cái kích thích kia, nếu như vẫn là không có, liền thực sự thiệt à, còn không bằng đem nó bán đi. Như vậy tốt xấu vẫn là không lời không lỗ, đổ thạch này thật đúng là phải xem vận khí. Hắn chỉ là biết vận khí của hắn cũng không tốt, không nói gạt ngươi, ta tổng cộng mua 4 khối, giải 3 khối đều thua thiệt, khối này ta không dám giải, cho nên mới muốn bán đi. Dương Hiểu Đồng cảm thụ được nguyên thạch này, phát hiện từ nơi này nguyên thạch cô có thể cảm nhận được khí tức nhẹ nhàng khoan khoái. Rất thoải mái, hơn nữa trong đó càng nồng nặc. Loáng thoáng cô phát hiện nguyên thạch này có ước chừng tiểu phỉ thúy to bằng trứng gà. Đúng vậy, là phỉ thúy, cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ có phỉ thúy mới có thể phát tán ra khí tức thoải mái như vậy. Hơn nữa lần này cảm giác so với lần trước còn muốn rõ ràng rất nhiều. Du Du giải thích bởi vì thực lực ngươi đề thăng, cảm thụ cũng sẽ càng lúc càng rõ ràng. Khối nguyên thạch này không tệ. Bên trong phỉ thúy nếu như mở có thể kiếm một khoản. Nghe thấy lời Du Du, Dương Hiểu Đồng lúc này cũng hiểu. Trung niên nhân nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cũng không có bỏ đi. Mà vẫn nhìn nguyên thạch trên tay hắn. Lập tức tâm tình cũng tương đối khá. Xem ra cô là thật có chút tâm động. Nếu như ngươi là thật tâm muốn mua, ta cũng không ra giá cao. Liền 15 vạn cho ngươi được rồi. Thế nào? Cái giá này so với hắn mua được cao hơn thượng 3 vạn. Bất quá lừa tới tay cũng không sai. Như vậy tổn thất của hắn có thể vãn hồi không ít. Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nói 15 vạn. Quá mắc, ta đi tới đây nhìn thấy không ít nguyên thạch như vậy. Giá nhưng cũng không có cao như vậy. Đối với loại thủ pháp thương nghiệp này, cô cũng có hiểu biết nhất định. Nhất định là nhìn cô là tay mới. Cho nên mới muốn nhân cơ hội lừa cô một khoản. Trung niên kia chỉ vào nguyên thạch của mình nói. Tiểu thư, ngươi nhìn chất lượng a, ta khối này cùng những người khác cũng không như nhau. Là chính tông nguyên thạch Myanmar a, Trung phỉ thúy tỷ lệ cũng lớn. Bọn họ cũng không có. 15 vạn tuyệt đối không mắc. Dương Hiểu Đồng đang định mở miệng. Bên cạnh một người nói. Khối nguyên thạch của này ngươi, còn dám lấy 15 vạn, lừa người cũng không cần lừa ác như vậy đi. Chuyển mắt sang, Dương Hiểu Đồng phát hiện nguyên lai là một vị lão gia gia tiểu cô nương a, khối nguyên này cũng không đáng giá tiền này. Hắn lúc trước mua qua cũng bất quá 12 vạn, vậy mà bán ngươi 15 vạn, chớ có bị lừa, Dương Hiểu Đồng ngọt ngào cười cảm ơn gia gia nhắc nhở. Không ngờ sẽ gặp người tốt như vậy. Nhắc nhở giá cho cô, bất quá 15 vạn cô tuyệt đối sẽ không mua, cô hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 13 vạn a. Trung niên kia nhìn thấy lời của mình bị vạch trần. Sắc mặt cũng không tốt, lúng túng nói ta đem giá nhớ lầm, kia 11 vạn thế nào, cũng không thể đem cuộc trao đổi này làm hỏng, nếu không dù 1 vạn bán đi cũng không có quan hệ gì. Dương Hiểu Đồng giả vờ tức giận 8 vạn, người bán không? Vừa rồi chính là trung niên này đối lý. Vào lúc này cùng hắn trả giá là tốt nhất. Nhìn bộ dáng hắn hẳn là cũng nóng lòng muốn bán. 8 vạn, đây cũng quá ít. Nói như thế nào ta cũng dùng 12 vạn mua a. Trung niên kia cự tuyệt nói. Giá như vậy khiến hắn lỗ 4 vạn a, không đồng ý thì thôi. Dương Hiểu Đồng giả bộ chuẩn bị rời đi. Ai, chờ một chút, ngươi lại thêm một ít thế nào? 9 vạn có được không? Hắn cũng là không có biện pháp. Hắn ở trong này giải 3 khối nguyên thạch cũng không có. Mọi người đều biết, cho nên không có người mua nguyên thạch của hắn. Thật vất vả có người nguyện ý mua. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Dương Hiểu Đồng quay đầu. Cô cũng đồng tình người này. Giải 3 khối đều thua thiệt. Mà khối này có thể kiếm tiền lại muốn bán ra. Vận khí này cũng quá đen đủi. Dù sao một hồi sau khi giải ra, tuyệt đối kiếm được không ít tiền. Được rồi, vậy ta mua, trả tiền xong, Dương Hiểu Đồng cầm nguyên thạch đi hướng một nhà giải nguyên thạch cỡ trung. Chỉ có ở trong này giải thạch, vừa đi vào, phát hiện bên trong đã đứng đầy người. 100 vạn, ta muốn, một tiếng hô to, 120 vạn, người còn lại mở miệng nói Dương Hiểu Đồng đi vào vừa nhìn. Nguyên lai là ở giải thạch, thảo nào náo nhiệt như thế a. Bất quá kêu được giá này thật đúng là đủ cao a, không biết khối nguyên thạch của mình có thể có bao nhiêu tiền. Cuối cùng tảng đá kia bị vị phú thương mua với giá 150 vạn. Dương Hiểu Đồng nhìn một trận líu lưỡi, tiền này kiếm được, người khác ở bên ngoài một tháng cũng chỉ được mấy nghìn tệ a, ở trong này mấy phút đã giao dịch trên 100 vạn a, bất quá như vậy cũng rất tốt. Thời gian giải thạch liền trực tiếp có người mua, trái lại tiết kiệm được không ít phiền phức. Cách chương.